Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1354, 9 ấn quy nhất. Phá, Thanh Lâm ngưng dựng ở trong hư không, đối mặt 105 đạo lôi chủ, đột nhiên một tiếng quát khẽ lối ra, ngay sau đó, hắn bàn tay lớn duỗi ra, lập tức biến ảo vô cùng lớn. Như là một mảnh đại lục, trùng trùng điệp điệp hướng cái này 105 đạo lôi trụ oanh rơi. 105 đạo lôi trụ, chứng minh trận này thiên kiếp, chính là 15 trọng thần hoàng kiếp. Đây là cùng Thanh Lâm cảnh giới cực không tương xứng thiên kiếp. Thế nhưng mà cái kia 105 đạo lôi trụ, tại Thanh Lâm một kích phía dưới, vậy mà toàn bộ tan thành mây khói. Kim Thánh Phúc Địa yên tĩnh lại, 105 đạo lôi trụ, như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Ồ, thiên kiếp đến nhanh, đi cũng nhanh, lại để cho mèo mập có một loại không chân thực cảm giác. Nó cũng còn chưa kịp tránh né đầy đủ xa, thiên kiếp tự biến mất, cái thiên kiếp này không khỏi tiêu tán có chút quá là nhanh điểm. Hay là nói Thanh Lâm cái phế vật này. Đầy đủ kinh diễm, cái thời gian nháy con mắt, liền đem thiên kiếp chấn đã diệt. Mèo mập rung đùi đắc ý một lần nữa xuất hiện tại đầm lầy biên giới. Nhìn về phía bên trên bầu trời Thanh Lâm, nhưng là Thanh Lâm tựa hồ như trước không có nhận ra hắn. Sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, mặt trầm như nước, răng rắc xoạt, cũng tại lúc này. Cái kia bao phủ cái này phiến phế tích mà không tiêu tan chỉ vân bên trong. Chợt lại có một đạo lôi điện, chút xuống mà xuống, lúc này đây xuất hiện lôi trụ, chừng 140 đạo nhiều, mỗi một đạo cũng như cùng một cái thần long. Tiếp thiên liền đấy, thanh thế kinh người, cái kia từng đạo lôi trụ rơi xuống, trong ao đầm nước, lập tức bị bốc hơi, Kim Thánh Phúc Địa phế tích. Kịch liệt chấn động, những cái kia bị đục lỗ địa phương, diện tích lập tức trở nên càng lớn. Ta đi, tiểu tử, ngươi lại âm ta, mèo mập toàn thân tóc gáy thẳng chợt, như là điện giật đồng dạng, thân thể cũng không khỏi bị run rẩy. 140 đạo lôi trụ, chính là 20 trọng thần hoàng kiếp, đây đối với nó mà nói, quả thực tựu là một hồi tai họa ngập đầu. Mèo là hai quả bưởi mimi, lấy oán trả ơn ra hỏa, chờ ngươi độ hết trận này thiên kiếp, bản mèo nhất định sẽ không dễ tha ngươi. Mèo mập lần nữa phiến độn, đại khí cũng không dám nhiều ra một chút, sợ một tên cũng không để lại thần, bị cái kia lôi trụ đánh trúng, nó cực lực chạy trốn, thân hóa điện quang, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thế nhưng mà lại để cho mèo mập ngoài ý muốn chính là trận này thần hoàng kiếp giống nhau lần trước như vậy, đến nhanh, đi cũng nhanh. 140 đạo lôi trụ hoàn toàn như là giấy đồng dạng bị Thanh Lâm đơn giản đánh sơ xác. Từ đầu đến cuối cùng, hắn thậm chí cũng không từng vận dụng thần thông, chỉ là dựa vào nhục thể của mình chi lực đã nhẹ nhõm độ kiếp. Mèo mập bằng sinh một loại hoang đường cảm giác. Cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. 20 trọng thần hoàng kiếp, 9 ấn địa ngục thần hoàng chống lại đều được chạy trốn. Thanh Lâm lại như thế tùy ý tự ứng phó rồi xuống. Đây quả thực bất khả tư nghị. Mèo mập một lần nữa về tới Thanh Lâm trước mặt. Thình lình chứng kiến Thanh Lâm đỉnh đầu 9 đạo thần hoàng ấn xuất hiện, lại để cho cả người hắn đều lộ ra cường đại vô cùng. Chứng minh hắn đã là một cái 9 ấn phàm linh thần hoàng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên người chấn động, vẫn còn tăng cường. 9 ấn phàm linh thần hoàng sơ kỳ, 9 ấn phàm linh thần hoàng trung kỳ, 9 ấn phàm linh thần hoàng đại thành, 9 ấn phàm linh thần hoàng đỉnh phong. Thanh Lâm trên người chấn động, dùng một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ tăng trưởng. Lại để cho mèo mập khó có thể tin chính là, 9 ấn phàm linh thần hoàng đỉnh phong, lại cũng không phải tới hạn. Phanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, tự Thanh Lâm đỉnh đầu truyền ra. Mèo mập một đôi mắt lập tức trừng được căng tròn. Nó rõ ràng chứng kiến Thanh Lâm đỉnh đầu chín đạo thần hoàng ấn lại lập tức đụng vào cùng một chỗ, hóa thành một mảnh hỗn độn chi quang. Của ta mèo má ơi, tiểu tử này chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội này một lần hành động đột phá phàm linh thần hoàng cảnh, tiến vào địa ngục thần hoàng. Mèo mập kích động kêu to, như cùng là thấy được thần tích, rung động thân thể đều tại kìm lòng không được run rẩy, một thân thịt mỡ đều tại bất trụ lắc lư. Ầm ầm, cái này một cái chớp mắt, cái này một mảnh vứt đi đại lục đột nhiên sáng như ban ngày, nhưng thấy cái kia dày đặc trì vân đột nhiên như là thiêu đốt bắt đầu đồng dạng, phát ra rừng rực hào quang, chiếu rọi mắt người con người đều không mở ra được. Ta thảo, mèo mập một tiếng quái gọi, ý thức được sẽ phải chuyện đã xảy ra, không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Đây là địa ngục thần hoàng kiếp, Thanh Lâm sắp phá phàm linh, nhập địa ngục rồi, một hồi kiếp nạn, không thể tránh được. Thanh Lâm tại chín ấn phàm linh thần hoàng cảnh, tựu đưa tới 20 trọng thần hoàng kiếp, dưới mắt hắn địa ngục thần hoàng kiếp, tất nhiên càng thêm đáng sợ. Mèo mập nó liền mắng Thanh Lâm không có phúc hậu, muốn dẫn địa ngục thần hoàng kiếp cũng không nói một tiếng. Nó càng chửi mình quá ngu xuẩn, tựu không nên tiếp cận Thanh Lâm cái phế vật này, tiếp cận hắn, nhất định không có công việc tốt. Nó cực kỳ chật vật chạy thục mạng, hết sức bản năng chạy trốn, có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Lúc này trong quá trình, nó vô tình ý hoáng nhìn sau lưng phạm vi mấy ngàn vạn ở bên trong khu vực đều hóa thành một mảnh lôi hải, đáng sợ kiếp lôi, như là muốn đem cái này một tòa đại lục đều cho đánh chìm. Đã xong đã xong, cái này phiến vứt đi phúc địa thật sự giữ không được. Thanh Lâm tiểu tử này, quả thực tựu là phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý đi ra. Vừa đi thoáng qua một cái tầm đó, cái gì cũng không biết lưu lại. Mèo mập một bên kêu to, một bên chạy như điên. Thế nhưng mà tốc độ của nó mặc dù khối, lại không nhanh bằng tia chớp. Thời gian dần qua, có lôi điện đánh rớt tại trên người của nó, lập tức khiến nó toàn thân kịch liệt run rẩy, thiếu chút nữa một đầu chồng xuống hư không đi. Cái này còn chỉ là lôi kiếp nhất biên giới một đạo lôi điện, tựu lại để cho mèo mập khó có thể đã nhận lấy. Cái này một đạo lôi điện lực lượng, so với lôi hải trung ương lực lượng, một phần vạn cũng chưa tới. Thanh Lâm sở muốn thừa nhận uy áp, cũng tựu có thể nghĩ, Thanh Lâm chính là một cái biến thái, đế thần tộc người, tất cả đều là biến thái. Mèo mập quái gọi liên tục, chẳng quan tâm Thanh Lâm chết sống rồi, trước bảo trụ tánh mạng của mình quan trọng hơn. Nó liều mạng bị vài đạo lôi điện đánh trúng, cũng muốn chạy ra thăng thiên. Thế nhưng mà Kim Thánh Phúc Địa tuy nhiên bị phế, thế giới quy tắc lại vẫn còn, xuất nhập một mảnh phúc địa cũng không phải là trong lúc nhất thời có thể hoàn thành sự tình. Thanh Lâm địa ngục thần hoàng kiếp, diện tích cực lớn, không xa không giới, thời gian dần qua, mà ngay cả mèo mập cũng bị đạo đạo lôi quang cho bao phủ. Từng tiếng mổ heo đồng dạng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền ra, mèo mập lập tức bị cướp xét đánh cái chết đi sống lại. Khủng bố kiếp lôi tàn sát bừa bãi, trận này thiên kiếp bao phủ toàn bộ Kim Thánh Phúc Địa, kiếp lôi sức mạnh to lớn, hoàn toàn tác dụng tại đây phiến vứt đi trên đại lục, đem từng tòa hoang vu ngọn núi san bằng, đem trên đại lục sở hữu tất cả hoàn hảo chi địa toàn bộ đánh nát. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, đạo đạo kiếp lôi rốt cục thời gian dần qua tiêu tán, khả dĩ chứng kiến Kim Thánh Phúc Địa một mảnh đại lục tất cả đều tiêu tán, biến thành một khối lại một khối đảo hoang lơ lửng tại trong hư không. Cái này phiến phúc địa thế giới quy tắc bị trận này lôi kiếp triệt để san bằng. Từng tòa tinh không đảo hoang tầm đó, mèo mập toàn thân cháy đen, trên người truyền ra trận trận mùi thịt, theo một mảnh trong bụi đất ló đầu ra đến. Bản mèo còn sống, mèo mập giật ra khô cạn, khàn khàn cuống họng kêu to. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.